Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 515, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta run rẩy môi, nói, bọn họ không phải là đến bắt chúng ta đấy chứ. Vương Học Lương nhìn camera, ánh mắt dường như xuyên qua camera, chạm phải ánh mắt của Kỳ Giao Quang. Tôi biết các người nhất định đang nhìn chúng tôi, bây giờ tôi cảnh cáo các người. Đừng để đám cảnh sát đó vào, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa. Vương Học Lương lạnh lùng nói, vừa dứt lời, camera lập tức tối đen. Vương Hải Bình giật nảy mình, rồi kinh hãi nói, không khách khí nữa, bọn họ muốn làm gì? Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói như chuyện không liên quan đến mình. Bị tứ phía bùa vây rồi, bọn họ đơn thương độc mã thì còn có thể làm gì được nữa. Đơn giản là muốn đồng quy vu tận, cho nổ tung cái bệnh viện này thôi. Vương Hải Bình nghe vậy, lập tức không đồng ý, nếu bệnh viện này bị cho nổ tung, vậy viện trưởng như ông ta phải làm sao? Ngay lập tức, Vương Hải Bình cảm thấy tương lai của mình tối đen, gấp gáp nắm lấy Kỳ Giao Quang nói. Kỳ đại sư, cầu xin cô mau giúp tôi với. Kỳ Giao Quang nhìn Vương Hải Bình gấp sắp khóc, cũng không dám lại kích thích ông ấy. Cô đứng lên, rồi nói. Yên tâm đi, tôi sẽ đến đó xem sao. Nói xong, Kỳ Giao Quang đến trước cửa văn phòng của Vương Học Lương. Vì lời cảnh cáo vừa nãy, Vương Hải Bình đã gọi điện thông báo những gì Vương Học Lương nói cho Uông Văn. Lúc này Uông Văn đứng ngoài cửa cũng không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy Kỳ Giao Quang đến, vội vàng đi tới nói. Kỳ đại sư, bây giờ chúng ta phải làm sao? Kỳ Giao Quang không vội trả lời câu hỏi của Uông Văn, mà đi qua ông, trực tiếp đi tới đẩy cửa, kết quả căn bản không mở ra được. Lúc này cô mới quay sang liền nhìn Uông Văn. Uông cục trưởng, chuyện như thế này, bây giờ làm phiền các anh, cứ xông vào đi. Uông Văn nghe Kỳ Giao Quang nói, hơi do dự, nhưng sau khi suy nghĩ đến những gì ông đã xem trên tư liệu của Kỳ Giao Quang, cùng chứng kiến năng lực hành động của cô, tin vào bản lĩnh của cô, Uông Văn đồng ý, ra hiệu cho mấy người đứng phía sau đi lên phá cửa. Tuy nhiên, mấy người lực lưỡng xông lên cũng không thể phá cửa, ngay cả khi Vương Hải Bình lấy chìa khóa đến, cũng không mở được cửa. Điều này chứng tỏ người bên trong không chỉ dùng phương pháp khóa trái cửa thông thường, mà còn dùng phương pháp gì đó đặc biệt. Bây giờ phải làm sao? Vương Hải Bình nhìn Kỳ Giao Quang hỏi ý kiến. Kỳ Giao Quang liếc nhìn Vương Hải Bình, rồi hỏi, nếu tôi phá cái cửa này, làm hỏng nó, ông sẽ xử lý thế nào? Cách Trương,